One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Akainu đến, cảng chỗ loạn thành nhất đoàn. Song phương hỗn chiến với nhau. Súng pháo trỗi lên, vô tình lửa đạn không được trên không trung bay qua. Không phải nhấc lên từng cổ một ngất trời khí lượng. Tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Càng là thật lâu không dứt, chấn màng tai đều đau. Bất quá, Zoro lại cước bộ không ngừng. Tiếp tục hướng đảo nhỏ trung ương đi tới. Miễn cưỡng có chướng ngại chuyện tên sông lại. Zoro cũng không để ý. Trực tiếp thi triển nguyệt bộ tiến lên. Càng đi về phía trước, neo hải quân càng nhiều. Làm đến giữa sườn núi, Zoro đã bị những người này cho vây nhốt lại. Bá, tất cả nòng súng. Trong nháy mắt tất cả đều liếc về Zoro. Dường như chỉ một lúc, Zoro sẽ bị những người này cho đánh thành cái sang. Zoro nụ cười nhạt nhòa cười, vẫn không có dừng bước lại. Nhưng là, sau lưng của hắn, lại đột nhiên phun ra một cỗ mãnh liệt hắc vụ. Hắc vụ tịch quyển ra, như một hồi cuồng phong ở trong đám người xẹt qua, kèm theo vạn thiên quỷ quái lấy mạng khóc thảm âm thanh. Những thứ này hải quân tất cả đều sợ còn cả người một mạch run rẩy. Zoro đao kia gọt khắc trên mặt, chợt nổ bắn ra lưỡng đạo bén nhọn hàm hàn quang. Bên khóe miệng cũng nổi lên một tàn khốc cười nhạt, quỷ khí tung hoành, thanh âm lạnh như băng bay ra. Lập tức một cỗ mãnh liệt quỷ vụ cuộn trào mãnh liệt ra. Trong nháy mắt đem vây quanh ở Zoro chung quanh hải quân tất cả đều nuốt mất. Chỉ một lúc, theo dọa người quỷ khóc sói chu tiếng kêu thảm thiết, hàng ngàn hàng vạn hải quân dồn dập kinh hách mí mắt khẽ lật té xỉu ở trên mặt đất. Zoro cước bộ không ngừng, đi giỏi về phía trước, uy thế kinh người, khiến cái này ngã xuống hải quân, tựa như đặt mình trong địa ngục giống nhau. Tất cả đều bị hoạt hoạt sợ ngất đi. Bây giờ Zoro, trên người quỷ khí càng ngày càng mạnh. Mỗi lần quỷ khí thi triển thời điểm, chỉ là cái kia như mây đen che đỉnh một dạng quỷ vụ. Cùng hắc hồ tử ám ám quả thực tương xứng. Tràng diện quá mức dọa người. Hơn nữa ở trong đó yêu ma quỷ quái, tựa như lúc nào cũng muốn từ quỷ vụ bên trong lao tới đem người cho tươi sống xé nát giống nhau. Quá dọa người, lại đi đi về trước một cái đoạn khoảng cách, chung quanh trên mặt đất, không ngừng lóe ra màu hồng quang diễm. Một cái lại một cái đá, Dayan xuất hiện tại Zoro trước mắt. Khắp nơi đều là, đếm đều đếm không tới. Hơn nữa dõi mắt trông về phía xa, càng đi về trước cái này đông tây Việt nhiều. Nhưng là, Zoro lại không thể không dừng bước lại, bởi vì hắn trước mặt xuất hiện một nữ nhân, giữ lại một đầu màu xanh da trời tóc dài, một đôi trong suốt thuần mỹ trong mắt màu đỏ đang lẳng lặng nhìn Zoro. Zoro trên mặt miễn cưỡng bài trừ một nụ cười khổ. Anh tránh đường ra, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Che ở Zoro trước mặt chính là rút lui trái cây. Anh vẫn là một đầu phiêu giật như bọc lam sắc mái tóc. Mái tóc khinh vũ, phiêu giật linh động, cái kia như hồng bảo thạch mê người đôi mắt. Thuần khiết vô hạ, không có một tia bụi bặm. Trong suốt mê người, lóe ra mê người sáng bóng. Mái tóc dài màu xanh lam, lam sắc con mắt, lam sắc áo choàng, vẫn là giống như quá khứ ăn mặc. Cho dù so trước đó, khí chất càng thêm xuất chúng. Nhất là cặp kia mê người con mắt, lại lớn lại sáng, lấp lánh hữu thần, giống như một đôi vô giá bảo thạch. Một đôi đẹp chân cũng so trước đó càng thêm thon dài, bắp đùi êm dịu, chân nhỏ tinh tế, trên dưới tỷ lệ phối hợp, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Toàn thân như ngọc, oánh nhuận chân bóng, lại hợp với cái kia một vết sẹo như lưỡi dao, không chỉ không có để sinh ra chỗ thiếu hụt, ngược lại càng tăng thêm một tia đẹp lạnh lùng khí chất. Anh lẳng lặng đứng ở chỗ nào, giống như một mê người Sailor Moon giống nhau. Bất quá, mặc dù biết rõ không phải Zoro đối thủ, nàng trên mặt như trước chấp nhất kiên định, không có chút nào lùi bước cùng bất an. Tuy là ta không phải của ngươi đối thủ, thế nhưng chỉ cần có thể cho lão sư tranh thủ được thời gian, cái này là đủ rồi. Dầm dầm dầm, Không đợi Zoro xuất thủ, phía sau đột nhiên đi ra so trước đó càng thêm mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Zoro sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn một cái, hải quân chạy đến. Tốc độ của bọn họ thật vẫn rất nhanh. Phía sau cách đó không xa, đột nhiên nhiều hơn trên 100 cái giết chóc binh khí đang chung quanh xuất động, thỉnh thoảng bắn ra laser, gây nên từng đợt đinh tai nhức óc bạo tạc. Neo hải quân căn bản đỡ không được những thứ này giết chóc binh khí. Tuy là cái này còn không phải cuối cùng hình giết chóc binh khí, nhưng là uy lực đối phó những thứ này tầm thường neo hải quân lại dư giả. Thề chết Theo tiên sinh, chấm ngoặc kép, mặc dù không phải đối thủ, nhưng là một màn trước mắt như trước để Zoro cảm thấy chấn động. Neo hải quân không có chút nào lùi bước, không ngừng giống giận thẳng hướng hải quân. Mặc dù đối mặt giết chóc binh khí, bọn họ cũng sẽ không có chút nào e ngại. Chết, bọn họ không sợ, còn nguyện ý thề chết theo hắc cổ tay Zephyr. Zoro chậm rãi nhắm lại con mắt, lập tức lại chợt mở, thẳng thắn mà nói. Những thứ này neo hải quân, hắn cực kỳ tôn kính. Đối với Zephyr kiên thủ chính nghĩa, hắn cũng cực kỳ kính phục. Nhưng là, dù sao, Zephyr muốn triệt để hủy diệt tân thế giới, đây là Zoro tuyệt không thể đáp ứng sự tình. Hải quân tới, anh, mau đưa đường tránh ra. Zoro không muốn cùng anh đánh, thậm chí, còn phi thường lo lắng anh vận mạng của bọn họ. Bởi vì hải quân chắc là sẽ không buông tha bọn họ. Anh dùng sức lắc đầu, chợt siết chặt chủy thủ trong tay. Vì Zephyr lão sư chết, ta không hối hận. Vừa nói, anh bày ra tư thế. Hiển nhiên, Zoro muốn qua đi, nàng là sẽ không đem đường tránh ra. Minh Cẩu, phía sau cách đó không xa, một hồi thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng qua đây. Theo sát mà, một đạo to lớn nham tương hỏa trụ hung hăng đập đi ra. Akainu tới, Zoro nhìn anh liếc mắt, cắn răng một cái thế, nhưng là, hắn nhớ đi vòng qua, lại phát hiện, anh căn bản không có nhường đường dự định. Anh ở Zoro nhảy lấy đà trong nháy mắt, cũng nhảy dựng lên. Akainu nguyên soái, Zoro đoàn hải tặc cũng ở nơi đây, có muốn hay không đối với bọn họ xuất thủ? Granil thở hổn hển chạy đến Akainu trước mặt, thận trọng báo cáo, bởi vì hắn không thể không cẩn thận. Akainu nắm đấm, tích táp không được có nham tương nhỏ giọt xuống đất. Lúc này, một ngày Akainu cho hắn một quyền, Granil mạng nhỏ lập tức phải xong đời. Akainu hít mạnh một hơi xì gà, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Bất quá, hắn vẫn đem lửa giận cố đè ép xuống, không cần phải xen vào bọn họ. Miễn là bọn họ không đúng chúng ta xuất thủ, liền tạm thời không cần để ý. Muốn ngăn cản Zephyr quan trọng hơn. Neo hải quân không ngừng nhằm phía Akainu bên này. Coi như Akainu nham tương quả thực rất khủng bố, nhưng là vì cho Zephyr tranh thủ thời gian, những thứ này neo hải quân căn bản sẽ không để ý chính bọn hắn sinh mệnh. Cẩu diệt hồng liên, Kuren, Akainu trong mắt trường, lần nữa hung hăng đập ra một quyền. Theo nham tương quyền đánh ra, trên mặt đất nhất thời nổ bắn ra một đạo cự đại thêm nóng bỏng nham tương hỏa trụ. Hỏa trụ mãnh liệt đánh phía đến gần neo hải quân. Không ít neo hải quân lúc này bị nóng bỏng nham tương nuốt mất. Không ít người mặc dù còn sống, trên người cũng bị thiêu đốt khét một mảnh, lại trực tiếp bị đánh mặc nội tạng, chết vô cùng thê thảm. Tân Tư cũng dẫn người xông về Akainu. Không có thể Akainu xuất thủ, Akainu phía sau chợt nhảy ra một nữ nhân, một thân bó sát người áo da màu đen, gợi cảm nóng bỏng, yêu mị mười phần, khóe miệng lại mang theo giống như rắn độc hài hước cười nhạt. Tới chính là Độc Xà, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.